Nhìn từng nơi trước đây ta ngăn cản bảy kiếm kinh thiên, đều có thể biết vì sao lục thiên nguyên giới của ta lại biến thành cái xác. Vu Nhai lạnh lùng nói. Đúng vậy, nơi đó cũng biến thành bộ dạng không khác mấy so với Độc Cô Thần Thành. Độc Cô gia cũng có không ít người từng nhìn thấy. Hắn đương nhiên sẽ không nói trong cơ thể hắn còn có một thần chi nguyên giới mới, mà đổ tất cả mọi chuyện cho lục thiên nguyên giới. Mặc dù hắn không nói ra, người Độc Cô gia cũng sẽ đoán ra. Dù sao thứ có thể ngăn cản được bảy kiếm kinh thiên tất nhiên cũng là thần chi nguyên giới. Lại thêm Vu Nhai hiểu rõ đối với thần chi nguyên giới như vậy, khẳng định có vấn đề. Thật ra Vu Nhai không sợ người Độc Cô gia cướp của hắn. Dù sao hắn còn có hậu trường. Đương nhiên, lát nữa hắn còn phải ứng phó đối với hậu trường lớn Lạc Thiên Kiếm Linh này. Có trời mới biết, sau khi hắn biết mình nắm giữ lục thiên nguyên giới sẽ có phản ứng thế nào. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn cho Lạc Thiên Kiếm Linh biết chuyện về phiến đá thần bí kia. Đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Hiện tại hắn không suy nghĩ được nhiều như vậy. Bây giờ ta là người thống trị bách tộc. Ta vẫn có lòng đề phòng thế giới lữ giả. Ở bên ngoài hắn muốn bắt ta không dễ dàng, cho nên mới phải nghĩ đến chuyện lợi dụng Độc Cô gia tới bắt ta. Cuối cùng Vu Nhai lại tổng kết sơ qua một chút. Hiện tại suy nghĩ của các trưởng lão đã rõ ràng hơn. Bởi vì Lạc Thiên Kiếm Linh tồn tại, Đoạn Thiên Chân Thần phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn tới Độc Cô gia, mục đích chỉ là vì Vu Nhai, nhưng cái khác sẽ không động tới, cũng không dám động tới. Về phần tại sao còn muốn cái xác lục thiên nguyên giới trong tay ta? Nếu như ta không đoán sai, Đoạn Thiên Chân Thần hiện tại vẫn có thương tích trong người. Nếu như có thể bắt được cái xác của lục thiên nguyên giới, nói không chừng có thể khôi phục. Thể xác có thể chữa trị thần chi nguyên giới. Vậy Lạc Thiên Kiếm Linh tiền bối. Nếu như Lạc Thiên Kiếm Linh tiền bối cần, ta tất nhiên sẽ dâng lên. Vu Nhai có vẻ như rất hào phóng nói. Ta không cần. Bộ dạng ta như thế này, dù chữa trị thế nào đi nữa cũng không có khả năng khôi phục lại bộ dạng lúc trước. Vật dẫn của ta đều đã bị phá nát hoàn toàn. Còn chữa trị cái lông, thân kiếm lại hoàn toàn không cần chữa trị. Được rồi Vu Nhai, ngươi tới trong tiểu thế giới của ta một chuyến. Những hài tử khác của Độc Cô gia nên làm gì thì làm cái đó đi. Lạc Thiên Kiếm Linh vẫn tràn ngập khí chất lưu manh. Đúng rồi Lạc Thiên tiền bối, vậy trận pháp kia của ngài, có thể hay không? Người nắm giữ kiếm đạo chi tâm mới có thể học được. Ta đã sớm truyền xuống từ mấy nghìn năm trước, ở trong một bí thất của các ngươi. Những người khác chưa cảm ngộ kiếm đạo chi tâm, học cũng không có tác dụng gì cả. Lạc Thiên Kiếm Linh cắt ngang câu hỏi của vị trưởng lão này. Nhưng Lạc Thiên tiền bối, vừa rồi. Vừa rồi các ngươi là dưới sự dẫn đường của ta mới hoàn thành. Nếu có ai đánh vào Độc Cô Thần Thành, ta đương nhiên lại có thể dẫn dắt các ngươi. Nhưng ở bên ngoài, ngoại trừ người nắm giữ kiếm đạo chi tâm, những người khác có tổ hợp lại cũng không phải là tâm trận. Lạc Thiên Kiếm Linh lại ngắt lời, đồng thời giải thích. Nói cách khác, chỉ có ở bên trong Độc Cô Thần Thành, thời điểm có Lạc Thiên Kiếm Linh dẫn dắt mới có thể tạo thành tâm trận. Ra bên ngoài lại cần phải là người cảm ngộ kiếm đạo chi tâm mới có thể làm được. Hiện tại các trưởng lão đã có phần hiểu được tại sao người của Độc Cô gia cảm ngộ kiếm đạo chi tâm tương đối dễ dàng hơn. Hóa ra nguyên nhân thật sự là do Lạc Thiên tiền bối ảnh hưởng. Vu Nhai lại có chút kích động. Tâm trận, hóa ra lực lượng chủ chốt của Lạc Thiên nguyên giới là tâm trận. Cũng không trách được bên trong Độc Cô thần thành phần lớn tuyệt địa đều để rèn luyện tâm trí. Giống như kiếm ảnh trận, giống như minh huyễn cổ lâm. Tất cả giải tán đi. Muốn học tập tâm trận, phải cố gắng cảm ngộ kiếm đạo chi tâm. Lạc Thiên Kiếm Linh nói tới cuối cùng chậm lại một chút, sau đó nhìn về phía Vu Nhai. Tất nhiên là lặp lại yêu cầu Vu Nhai đến trong tiểu thế giới binh linh của hắn. Vu Nhai bay về phía khu vực trung tâm của Độc Cô Thần Thành, Đài Kiếm Thần. Nhìn theo bóng lưng Vu Nhai, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không nói gì. Cuối cùng bọn họ lại nhìn về phía Độc Cô Chiến Phong, muốn xem phản ứng của hắn thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.

không thể giống như kinh thiên nguyên giới bọn họ hấp thu huyền nguyên chi lực đến từ đại lục thần huyền. Cho nên con mẹ nó hiện tại ta chỉ dùng để trang trí. Ngoại trừ có thể phát huy tác dụng ở trong độc cô thần thành ra, không có tác dụng gì khác. Lạc thiên kiếm linh rất buồn khổ. Dung hợp lạc thiên chân thần, có vẻ như càng ràng buộc hắn. Cũng chính bởi vì như vậy, rất nhiều chuyện hắn đều không muốn nói nhiều, không muốn nói với độc cô gia. Bởi vì hắn vừa nhắc tới sẽ càng phiền muộn hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1746, không có gì là tuyệt đối đương nhiên. Cũng nguyên nhân bởi vì không ít chuyện ký ức của hắn đều đã trở nên hỗn loạn. Huyền nguyên chi lực, đó là cái gì? Vu Nhai hỏi. Huyền nguyên chi lực chính là... Ách, lão tử quên rồi. Lạc thiên kiếm linh vốn muốn giải thích, nhưng hắn lại đột nhiên ngây người, khiến Vu Nhai quả thật nghĩ lại gặp trở ngại. Chợt lại nghe hắn nói, ta chỉ nhớ huyền nguyên chi lực chính là thứ phong... ấn thần chi nguyên giới chúng ta. Sáu đại thần chi nguyên giới đều ở bên trong một trận pháp do huyền nguyên chi lực tạo thành. Đương nhiên, ta và lục thiên sát trận trong tay ngươi đều đã ngã xuống. Vậy trận pháp do huyền nguyên chi lực tạo thành lại ở đâu? Vu Nhai hỏi. Ách, quên rồi. Không biết vì sao, Vu Nhai thật sự rất muốn điên cuồng đánh lạc thiên kiếm linh một hồi. Tuy rằng gia hỏa này thoạt nhìn dường như đều nói thật, thật sự bởi vì ký ức hỗn loạn quên mất. Nhưng vẫn rất muốn đánh cho hắn tỉnh ra. Cảm giác đang nghe tự nhiên không nói hết. Thật sự không tốt lắm. Vẫn nói thứ tiền bối nhớ đi. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái nói. Lạc thiên kiếm linh cũng rất phiền muộn. Chính bởi vì những điều hắn nói ra có lẽ có thể rất hỗn loạn. Không nói rõ ràng được. Mới đầu hắn không có nói nhiều với người độc cô ra như vậy. Nói lung tung một hồi ngược lại sẽ tổn hại uy nghiêm của hắn. Vậy không bằng giả vờ thần bí tương đối tốt hơn. Chỉ có điều nếu Vu Nhai đã biết nhiều như vậy, vậy cứ nói hết ra. Nghe Lạc Thiên Kiếm Linh giảng giải, Vu Nhai cũng biết không ít. Trong đó còn có một số là do bản thân hắn suy đoán ra. Đúng vậy, còn có suy đoán của bản thân hắn. Cụ thể chính là, lục đại nguyên giới đang bị phong ấn ở trong một trận pháp do huyền nguyên chi lực tạo thành. Bọn họ ở bên trong không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào trận pháp không gian có khả năng liên thông cùng đại lục thần huyền. Về phần trận pháp huyền nguyên chi lực ở chỗ nào, phía trên đã nói, Lạc Thiên Kiếm Linh quên mất rồi. Vu Nhai đương nhiên không đoán ra được. Không trách được trước đây Đoạn Thiên Chân Thần có thể đưa ta trực tiếp từ trong nguyên giới của hắn đi tới kinh thiên nguyên giới. Hóa ra khoảng cách giữa các vật dẫn của bọn họ cũng không xa. Vu Nhai đột nhiên thì thào tự nói. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được sự mơ hồ lúc đó. Hiện tại Lạc Thiên cùng Lục Thiên đã ngã xuống đại lục thần huyền. Hiện tại bên trong trận pháp huyền nguyên chi lực tất nhiên chỉ còn lại vật dẫn của bốn thần chi nguyên giới. Bọn họ bị phong ấn ở bên trong. Chỉ tới khi mấy nghìn năm trôi qua, khi trận pháp huyền nguyên chi lực trở nên yếu hơn, bọn họ mới có thể đột phá đi ra, ở đại lục thần huyền làm gió làm mưa. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mỗi thời đại đều gặp phải dân cổ duệ. Đương nhiên, tộc dân của kinh thiên nguyên giới lúc nào cũng có thể xuất hiện ở trên đại lục thần huyền. Chỉ là kinh thiên nguyên giới sẽ nhận chút ràng buộc và tiêu hao lực lượng mà thôi. Đồng thời, thần kiếm kinh thiên cũng không có cách nào xuất hiện, cũng không có cách nào đánh xuống kinh thiên nhất kiếm. Cho nên dân cổ duệ trong miệng các ngươi tuy rằng có thể dùng nghìn năm để bày bố cục, lại không có cách nào phát động công kích trong mấy nghìn năm này. Lạc Thiên Kiếm Linh giải thích về kinh thiên nguyên giới, khiến Vu Nhai hiểu rõ hơn về chuyện của thần chi nguyên giới. Nói chung, thần chi nguyên giới rất khát vọng phá vỡ ràng buộc của trận pháp huyền nguyên chi lực. Có người nói, chỉ có hoàn toàn thống trị toàn bộ đại lục thần huyền, hấp thu huyền nguyên chi lực trên đại lục thần huyền mới có thể tạo ra trận pháp huyền nguyên chi lực, do đó nhận được tự do. Ban đầu Lạc Thiên Kiếm Linh quên mất trước đây vào thời đại của thần vì sao lại khai chiến. Nhưng nghe đến đó, Vu Nhai lại có thể đoán được, chỉ sợ sáu đại nguyên giới khai chiến vì đều muốn có được quyền thống trị đại lục thần huyền. Ai cũng muốn có được tự do. Bởi vậy kết quả chính là sáu bại câu thương. Ầm ĩ lâu như vậy, cũng không có nguyên giới nào thống trị được đại lục thần huyền. Thậm chí dường như đoạn thiên nguyên giới đến bây giờ còn bị tổn thương, mà thiên nguyên giới lại mất đi tộc dân của nàng. Lạc thiên và lục thiên càng không cần phải nói tới, chỉ còn lại kinh thiên nguyên giới hồi phục lại nhanh nhất. Nhưng sau khi khôi phục lại, dân bản địa ở đại lục thần huyền đã trở nên cường đại. Không ngờ đã trôi qua hai thời đại lớn vẫn không nắm được. Cuối cùng Lạc Thiên Kiếm Linh vẫn nhắc tới huyền thiên nguyên giới, nhưng đến nay không xuất hiện, chắc hẳn cũng thẳng bi kịch. Hiện tại ở thời đại này, sáu đại nguyên giới đều dục dịch. Về phần tại sao thần chi nguyên giới lại xuất hiện, trận pháp huyền nguyên chi lực tại sao muốn vây khốn sáu thần chi nguyên giới vân vân, tạm thời còn chưa biết. Từ khi vừa mới bắt đầu cũng không biết. Có lẽ có ít nguyên giới hiểu rõ được nguyên nhân trong đó. Có thể là phải tìm được những thứ giống như phiến đá thần bí mới có thể tìm hiểu được một vài bí mật sâu xa hơn. Sau đó mới có thể truyền ra thống trị đại lục thần huyền cũng hấp thu huyền nguyên chi lực của đại lục thần huyền là được khôi phục tự do. Tiếp đó mới có đại chiến về sau và nguy cơ những như biến đổi trong mỗi thời đại. Nghe xong nhiều chuyện như vậy, chân mày Vu Nhai nhíu rất sâu. Bởi vì hắn không hiểu huyền binh điển trong tay hắn là chuyện gì. Vì sao không bị nhốt ở bên trong trận pháp huyền nguyên chi lực. Thậm chí còn chạy tới thế giới kiếp trước của mình. Có thể tiểu tặc trước đây muốn cướp huyền binh điển biết chút ít gì đó. Vu Nhai lắc đầu. Sau đó lại hung hăng nói. Đáng tiếc. Mình đã đến đại lục thần huyền. Không có cách nào trở lại tìm tiểu tặc kia tính sổ. Nếu không lấy thực lực của lão tử bây giờ. Nhất định phải bắt lấy tên tiểu tặc đó, bắn tiểu tặc của hắn bắn tới chết mới thôi. Con mẹ nó, dám đến nhà ta cướp đồ. Ách, Thôn Thiên Kiếm Linh, nàng làm sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu hay không? Không có gì. Thôn Thiên Kiếm Linh gần như cắn răng nói. Vu Nhai chẳng biết tại sao, tạm thời không để ý đến nàng. Chờ hoàn thành chuyện trước mắt đã. Sau đó sẽ tìm nàng trò chuyện một chút. Đối với chuyện nàng khó chịu ở đâu, thật ra hắn không có hứng thú. Hiện tại chuyện hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là khẩu quyết của nàng trước đó. Đúng rồi Lạc Thiên tiền bối, nếu không có huyền nguyên chi lực thì không thể vung tiền bối lên được. Vậy tại sao trước đây tiền bối còn có thể nói khi ta đạt được thần binh sư sẽ có cơ hội vận dụng tiền bối? Sau khi hiểu rõ chuyện thần chi nguyên giới cùng huyền nguyên chi lực, Vu Nhai lại có hứng thú hỏi tới lời Lạc Thiên Kiếm Linh đã nói trước đó. Hoặc là hắn không quá tin tưởng thật sự không có biện pháp nào vung Lạc Thiên thần kiếm lên được. Tất cả mọi chuyện, cũng không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Nếu như ta là nguyên giới khác, có thể thật sự không có cơ hội. Nhưng ta lại là Lạc Thiên nguyên giới, là Lạc Thiên nguyên giới nắm giữ tâm trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1747, hai vị thần hoàng mới chỉ cần có đủ người cảm ngộ kiếm đạo chi tâm, thực lực, mỗi người đạt được trên cấp thần vương, như vậy có thể tạo thành tâm trận, lấy ta làm trụ cột của tâm trận, dĩ nhiên có thể vận dụng ta. Lạc Thiên Kiếm Linh nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, còn có một phương pháp khác có thể nắm giữ ta. Chỉ cần một người cũng đủ. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm đạt cảnh giới hoàn mỹ. Sau đó, ta có thể dung hợp cũng trở thành huyền binh bản mạng của người này, trở thành một phần ngoài thân thể. Tất nhiên người đó cũng có thể vận dụng ta. Nhưng điều kiện trước tiên là phải có kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ. Nếu miễn cưỡng dung hợp sẽ trực tiếp khiến hồn phi phách tán. Lạc Thiên Kiếm Linh lại giải thích loại phương pháp thứ hai. Sau đó thở dài nói, đến nay gia tộc Độc Cô còn chưa có một người nào có thể lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm được tới cảnh giới hoàn mỹ. Chỉ là ở thời đại này, ta dự cảm sẽ có một người thành công. Cho nên lúc đó mới có thể nói với ngươi như vậy. Dĩ nhiên, khi đó ta cũng thuận miệng nói một chút. Về phần có được hay không vẫn phải chờ sau khi ngươi đạt được thần binh sư lại quan sát tiếp. Trước đây ta nói thời điểm ngươi đạt được thần binh sư thì quay trở về một chuyến. Là muốn chờ giúp ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm, cũng xem có cơ hội có thể dung hợp Lạc Thiên thần kiếm ta hay không. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi không ngờ lại tự mình lĩnh ngộ được.